Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Hàm Ngư Phiên Thân vẫn là cá ướp muối. Tự Niên thật không nghĩ tới, chính mình còn không có ra sân liền trang một cái lớn bức. Độc Cô Kính thành một câu, đơn giản so với hắn đánh bại 10 cái Tần Thiên còn muốn hữu dụng. Siêu. Không đợi Tống Hằng trưởng lão tuyên bố, Triệu Viêm cũng đã lướt lên chiến đài, lập tức liền đối với Thanh Lâm học viện chỗ chuẩn bị chiến đấu khu hét lớn. Từ Niên, cút ra đây cho ta, lão tử nhìn ngươi khó chịu rất lâu. Triệu Viêm thanh âm đặc biệt lớn, đủ để chấn động toàn trường, trên trận khán giả nhao nhao kích động lên. Độc Cô Kính Thành vừa mới nói Từ Niên là Đông Nguyên quận thứ nhất kiếm đạo thiên tài. Hiện tại Triệu Viêm liền trực tiếp ra khiêu khích. Cái này khiến đám người làm sao không kích động. Ai, các ngươi nói cái này Từ Niên đến cùng phải hay không thật kiếm pháp phi thường lợi hại? Có phải thật vậy hay không? Một hồi chẳng phải sẽ biết. Bất quá ta nhìn hắn chưa chắc là Triệu Viêm đối thủ. Ta cảm thấy cũng thế. Cái này Triệu Viêm đối với hỏa diễm trưởng khống thế nhưng là vô cùng lợi hại. Nghe nói hắn vẫn là một khí sư. Thật sao? Khí sư địa vị coi như cao. Liền xem như bùn xỉn sư tại trong một gia tộc đó cũng là được tôn sùng là khách quý. Nếu là đạt tới đại khí sư kia càng là khó lường. Liền ngay cả quận trưởng đại nhân gặp đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Cái này Triệu Viêm tương lai tiền đồ vô lượng a. Ngoặc kép, trên trận nghị luận không ngừng. Những cái kia khán giả đều là vì Triệu Viêm khí sư thân phận cảm thấy tán thưởng. Quận trưởng Trần Thiên Sinh cũng phi thường xem trọng Triệu Viêm. Kỳ thật coi như Triệu Viêm không có tiến vào trước 8 cường. Bằng vào khí sư cái này một thân phận, hắn cũng sẽ đem thu nạp vào chiến phủ. Có thể thấy được cái này khí sư thân phận đến cỡ nào tôn quý. Cũng là bởi vì như thế, Triệu Viêm dưỡng thành không coi ai ra gì tính cách. Từ Niên cười lạnh một tiếng, chậm rãi hướng về chiến đài đi đến. Khí sư thân phận đối với người khác tới nói có lẽ tôn quý. Nhưng là đối Từ Niên tới nói lại không đáng nhắc lên. Bởi vì hắn bản thân mình chính là khí sư. Từ Niên chậm rãi đi đến chiến đài, cuối cùng tại Triệu Viêm 10 mét bên ngoài đứng vững, lãnh ngạo nhìn xem Triệu Viêm, tiểu tử, rút kiếm đi, kiếm pháp của ngươi không phải là rất lợi hại sao, để cho ta nhìn xem kiếm pháp của ngươi có thể chống được ta mấy chiêu. Triệu Viêm ngạo nghễ nói, lật bàn tay một cái, trên tay của hắn liền hiện ra một đám lửa. Khống hỏa là một cái khí sư cơ bản năng lực, vô luận là thông qua linh thức đến khống hỏa, vẫn là tu hành kỳ lạ linh quyết, đều cần đối với hỏa diễm có cực mạnh lực khống chế. Muốn để cho ta rút kiếm, vậy phải xem nhìn ngươi có hay không tư cách. Từ Niên vừa cười vừa nói, ánh mắt bên trong lại là lộ ra một cỗ nghiền ngẫm. Trên trận người xem đều là cảm thấy Từ Niên có chút cuồng ngạo. Đối mặt Triệu Viêm thế mà cũng dám nói như thế. Ngươi muốn chết. Triệu Viêm lập tức giận dữ, vung tay lên, trong tay hỏa diễm liền hóa thành một đạo hỏa cầu hướng về Từ Niên đập tới. Hỏa cầu cực nóng, nhiệt độ cực cao, nếu là bị hỏa cầu đánh trúng, tuyệt đối trọng thương. Nhưng mà Từ Niên vẫn đứng ở nguyên địa thờ ơ, mặc cho hỏa cầu kia hướng về chính mình đập tới. Hắn muốn làm gì, làm sao còn không phòng ngự, chẳng lẽ là muốn tìm cái chết sao? Trên trận khán giả đều là nghi hoặc không hiểu, không rõ Từ Niên vì cái gì không rút kiếm. Trên đài cao lãnh Yên Nhiên cũng nhíu mày, không rõ Từ Niên cử động lần này để làm gì ý. Triệu Viêm lại là cười lạnh, cho rằng Từ Niên là bị thế công của hắn dọa sợ. Ngay tại tất cả mọi người coi là hỏa cầu kia sắp đập trúng Từ Niên một khắc này. Hỏa cầu kia thế mà quỷ dị tại Từ Niên trước mặt ngừng lại. Cái này sao có thể? Toàn trường người xem tất cả đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không rõ hỏa cầu này vì sao lại đột nhiên dừng lại. Triệu Viêm cũng ngây ngẩn cả người. Hắn giờ phút này cũng kinh ngạc phát hiện, chính mình thế mà đã mất đi đối lửa cầu khống chế. Chuyện gì xảy ra? Triệu Viêm trong lòng khó hiểu nói. Quên nói cho các ngươi biết, kỳ thật ta ngoại trừ là một kiếm tu bên ngoài, ta còn là một khí sư. Từ Niên mỉm cười, duỗi ra một ngón tay, tiếp lấy hỏa cầu kia liền hóa thành một đầu hỏa xà tại Từ Niên trên ngón tay quanh quẩn. Khí sư, ta hắn a không nghe lầm chứ? Ngươi không nghe lầm, bởi vì ta cũng nghe đến. Thật không nghĩ tới cái này Từ Niên thế mà cũng là khí sư. Xong, lần này Triệu Viêm là thật xong. Cái này Từ Niên đồng dạng cũng là khí sư. Kia chuyện này đối với quyết còn thế nào đánh? Ngoặc kép, trên trận khán giả xôn xao không ngừng. Nhao nhao vì Từ Niên là khí sư thân phận cảm thấy chấn kinh. Đồng thời còn vì Triệu Viêm cảm thấy đồng tình. Cùng lúc đó, trên đài cao Trần Thiên Sinh nhìn về phía Lãnh Yên Nhiên cười hỏi. Lãnh viện trưởng, ngươi giấu thật đúng là sâu a. Ngươi thế mà đều chưa hề nói cái này Từ Niên còn có một cái khí sư thân phận. Lãnh Yên Nhiên xấu, hổ cười cười, không nói gì, nhưng trong lòng thì không còn gì để nói. Từ Niên là khí sư thân phận, nàng cũng là vừa mới biết. Nàng cũng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Từ Niên thế mà cũng là một khí sư. Triệu Viêm giờ phút này sắc mặt tái xanh, giống như là bị người hung hăng ở trên mặt quất một cái tát. Khí sư thân phận là niềm kiêu ngạo của hắn, bây giờ lại bị Từ Niên trần trụi mà làm mất mặt. Cái này khiến hắn làm sao không phẫn nộ. Ta muốn ngươi chết. Triệu Viêm hét lớn một tiếng, hai tay vẫy một cái, hai cái hỏa cầu liền ném về phía Từ Niên. Từ Niên ống tay áo vung lên, hỏa cầu kia liền đều bị hắn cho nhận lấy. Tâm ý khẽ động, hỏa cầu kia liền hóa thành một thanh hỏa diễm cự kiếm. Trả lại cho ngươi. Từ Niên hừ lạnh một tiếng, ngọn lửa kia cự kiếm liền hướng về Triệu Viêm bay lượn mà đi. Kia cực nóng khí tức dọa đến Triệu Viêm liên tục lui ra phía sau mấy bước. Cuối cùng cắn răng một cái, huy quyền đánh tới hướng ngọn lửa kia cự kiếm. Oanh, ánh lửa văng khắp nơi. Triệu Viêm cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, té ra 10 mét khoảng cách. Trên nắm tay một mảnh cháy đen, kịch liệt đau nhức vô cùng. Tóc cùng lông mày cũng đều bị đốt đi một mảng lớn. Cả người nhìn tựa như một cái chật vật tên ăn mày. Đám người trợn mắt hốc mồm. Dĩ vãng đều là Triệu Viêm thao túng hỏa diễm đốt người khác, chật vật không chịu nổi. Khi nào gặp qua hắn bị chính mình hỏa diễm cho chỉnh thảm như vậy? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Từ Niên thân ảnh cũng đều trở nên bắt đầu sùng bái. Từ Niên ba lần ra sân, mỗi một lần đều cho bọn hắn mang đến kinh hỉ. Không có khả năng, không có khả năng. Triệu Viêm làm sao cũng không tin chính mình thất bại, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm giác cực kỳ không cam lòng. Nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Từ Niên vừa cười vừa nói, người khác có lẽ sợ hãi hỏa diễm công kích, nhưng là hắn làm khí sư tự nhiên không sợ, cho nên Triệu Viêm thủ đoạn với hắn mà nói căn bản không có hiệu quả. Không, ta tuyệt đối sẽ không thua. Triệu Viêm cực kỳ không cam lòng, ánh mắt cũng trong nháy mắt đỏ ngầu. Sau một khắc, trên người hắn khí tức liền trở nên vô cùng bắt đầu cuồng bạo. Linh khí bốn phía cũng bắt đầu dần dần hướng về trên người hắn chuyển đi. Hắn đây là muốn đột phá, trên trận người xem đều là kinh hô lên. Triệu Viêm thế mà lựa chọn vào lúc này đột phá đến Ngân Nguyệt Chiến Tông. Chiến đấu bên trong đột phá thế nhưng là một hạng tối kỵ a. Triệu Viêm lựa chọn ở thời điểm này đột phá, tuyệt đối là bị bức ép đến mức nóng nảy. Từ Niên, hôm nay vô luận như thế nào, ta đều muốn ngươi thua. Triệu Viêm sau lưng cuồng phát loạn vũ, linh khí không ngừng hội tụ thân thể của hắn, mà tu vi của hắn cũng trực tiếp nhảy lên tới Ngân Nguyệt Chiến Tông chi cảnh. Khí tức trở nên cực kỳ đáng sợ, Tử Niên gặp này lại là Mãn Bất Tại ý cười cười. Nhìn về phía Triệu Viêm nói, ngươi cứ việc đột phá, dù sao Hàm Ngư Phiên Thân vẫn là cá ướp muối. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.